Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nam sinh kia có bị dọa sợ hay không, Sán Sán không rõ, nhưng Sán Sán thì thực sự bị dọa sợ rồi. Mối quan hệ giữa cô và Tống Vãn Hà cũng tạm ổn, sống chung lâu như vậy, tuy không thể trở thành anh em ruột thịt nhưng cũng không khác mấy, cô gần như đã quên mất. Tống Vãn Hà là học sinh trường số 13, nổi tiếng là côn đồ nhỏ. Sán Sán quấn chặt chiếc khăn tắm nhỏ của mình, mắt trừng trừng nhìn Tống Vãn Hà vung nắm đấm định đấm vào mặt nam sinh bên trái. Nam sinh kia cũng không ngây người, lùi lại nửa bước, chật vật né tránh cú đấm này, miệng chửi bậy bạ, rõ ràng cũng bị dọa một phen. Mẹ kiếp, nhiều chuyện làm gì, đây là em gái tao. Cằm Tống Vãn Hà gần như dí sát vào mặt người kia, ánh mắt hung dữ như dao găm đâm ra ngoài. Ồ, em gái à? Một nam sinh khác nói giọng âm dương quái khí. Gái thì nói là gái, mày cũng óng ẻo chơi trò anh trai em gái à? Tống Vãn Hà không muốn nhiều lời với người này, nhắm vào ngực nam sinh kia đá một cú. Người đó bị đá ngã vào bể bơi, nước bắn tung tóe làm Sán Sán ướt sũng từ đầu đến chân. Sán Sán cũng vì thế mà hoàn hồn lại. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô là Tống Vãn Hà không thể đánh nhau, lỡ như lại lưu ban thì phiền phức rồi. Được rồi. Được rồi, đi thôi, Giang Nhất Linh đâu? Sán Sán kéo cánh tay Tống Vãn Hà, lôi cậu ta rời khỏi nơi thị phi này. Tống Vãn Hà vẫn còn tức giận, quay đầu lại đấu khẩu với hai nam sinh kia như gà chọi. Đi được một đoạn xa, Sán Sán mới nhìn thấy Giang Nhất Linh cầm 3 cây kem Cornetto, đang đi về phía này. Sán Sán lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sao thế? Giang Nhất Linh nhìn Tống Vãn Hà vẫn còn tức giận, nhíu mày hỏi Sán Sán. Sán Sán thở dài, chưa kịp nói gì, Tống Vãn Hà như nghĩ ra điều gì đó, trợn mắt quay mũi dùi sang Sán Sán. Vừa rồi em có để ý đến chúng nó không? Không có, không được để ý đến chúng nó, nhớ kỹ mặt hai đứa nó, sau này ra ngoài nhìn thấy cũng đi đường vòng, không tránh được thì gọi điện thoại cho anh. Tống Vãn Hà nhấn mạnh giọng, cây thằng vừa động vào tay em họ Hoắc, nó ở trường chẳng ra gì cả. Sán Sán nghe mà mắt tròn xoe. Từ nhỏ cô đã là học sinh ngoan, môi trường học tập cũng tốt, chưa bao giờ tiếp xúc với những chuyện như thế này. Giang Nhất Linh nghe mà vẻ mặt nghiêm túc, cậu nghe một lúc, nhận ra có lẽ vừa rồi lúc cậu đi mua đồ uống lạnh cho Sán Sán đã xảy ra chuyện gì đó. Ba người ngồi xuống đỉnh nghỉ mát, Tống Vãn Hà vẫn còn chửi bới, dường như thù hằn với hai nam sinh vừa rồi khá lớn. Còn dám động đến em gái tao, vừa rồi em cản anh làm gì? Loại người này không đánh cho nó sợ thì nó không yên đâu. Tống Vãn Hà mắng xong nam sinh kia, quay đầu lại mắng Sán Sán. Sán Sán vô tội biết bao, cũng nổi nóng. Anh khó khăn lắm mới lên được lớp 11, lại đánh nhau, là muốn quay về học lại lớp 10 à? Đây là ngoài trường. Là mẹ nó nghỉ hè, anh đánh nhau thì sao? Trường học còn quản được đến đây à? Tống Vãn Hà trợn mắt, nhìn Sán Sán như nhìn đứa ngốc. Sán Sán nghẹn lời. Lại lập tức ưỡn cổ đáp lại. Trường học không quản được, có người quản. Anh đã là thành niên rồi. Nếu có người báo cảnh sát, anh muốn bố anh lái xe cảnh sát đến đón anh à? Tống Vãn Hà không nói nữa, cúi đầu hừ một tiếng. Vẻ mặt Giang Nhất Linh nghiêm túc, ánh mắt nhìn xa xăm về nơi Sán Sán vừa đứng, nheo mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó. Một lát sau cậu dúi vào tay Sán Sán và Tống Vãn Hà mỗi người một cây kem Cornetto. Ăn cái này trước đi, sắp chảy hết rồi. Tống Vãn Hà nhận lấy que kem, bực bội M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê một cái, lại nhớ ra gì đó, nhíu mày hỏi Sán Sán. Vừa rồi hai người kia đến bắt chuyện với em, sao em không đến tìm chúng tôi? Sán Sán lúc này cũng không sợ nữa, cắn một miếng nhỏ mứt trên kem Cornetto, nghiêm túc tự kiểm điểm. Lẽ ra nên đứng dậy đi tìm các mọi người ngay. Lúc đó bị dọa sợ quá. Thực ra bình thường em không như thế này. Hôm nay cô đặc biệt nhát gan. Có lẽ là vì mặc đồ bơi nên không tự tin bằng bình thường. Lông mày Giang Nhất Linh nhíu lại. Bình thường không như thế này là ý gì? Bình thường cũng có người bắt chuyện với cậu như thế này à? Sán Sán lau kem trên khóe miệng. Có chứ, nhưng tớ đều tránh được rồi. Có lần tớ cùng Lưu Á Nam và Trạch Linh xem phim ở rạp chiếu phim. Còn có người nhân lúc tối sờ tay tớ. Làm tớ sợ đến mức suýt hét lên. Mặt Giang Nhất Linh trở nên đen xì. Cậu mím môi không nói gì. Ngược lại Tống Vãn Hà rất nóng nảy. không cẩn thận làm vỡ cả vỏ ốc quế. Em không đánh trả à? Còn suýt nữa hét lên. Em nên hét lên, hét to, có kẻ B, N, T, H, móc lửng chấm, càng to càng tốt, nghe thấy chưa? Sán Sán rụt cổ, yếu ớt gật đầu. Trải qua chuyện này, ba người cũng không còn tâm trạng chơi nữa, tắm qua loa rồi rời khỏi công viên nước. May mà không tốn tiền, nếu không Sán Sán sẽ đau lòng chết mất. Về nhà, Sán Sán và Tống Vãn Hà ngầm hiểu không kể chuyện hôm nay xảy ra cho người lớn nghe. Mặc dù ban ngày Sán Sán bị dọa một phen nhưng buổi tối lại không vì thế mà mất ngủ. Cô nằm trên chiếu mát, đắp chiếc chăn bông mới giặt, cảm thấy vô cùng thoải mái. Trên chăn bông có mùi thơm của nước xả vải mới mua giống hệt loại nhà Giang Nhất Linh dùng. Sán Sán dùng chăn bông che mũi, hít sâu một hơi, giống như Giang Nhất Linh đang ở bên cạnh. Cô vui vẻ nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy vô cùng an toàn. Cô có Giang Nhất Linh, còn có một người anh trai. Cô nghĩ vậy, nội tâm tràn đầy tự tin chưa từng có. Tháng 9 khai giảng, Sán Sán chính thức bước vào lớp 11. Phần lớn học sinh trong khuôn viên trường đều là học sinh nhỏ tuổi hơn cô. Đây là năm thứ 5 của cô ở ngôi trường này. Cô đã là một lão làng, không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, khuôn mặt trẻ trung hồng hào của cô đột nhiên phủ đầy vẻ già dặn. Bạn cùng bàn Nhậm Tư Yêu cắt tóc ngắn ngang tai, mái cũng là mái bằng, đuôi tóc hơi cụp vào trong, giống như nữ sinh trong phim Nhật. Kiểu tóc này của cô ấy đẹp vô cùng, làm Sán Sán ngưỡng mộ không thôi. Cô thì không muốn cắt kiểu tóc y hệt, chỉ sờ sờ đuôi tóc dài của mình, đăm chiêu nói với Nhậm Tư Yêu. Cậu nói xem, tớ cắt bằng đuôi tóc có đẹp không? Nhậm Tư Yêu cẩn thận tưởng tượng một chút, đồng tình gật đầu. Tớ nghĩ chắc chắn sẽ rất đẹp. Sán Sán có chút vui mừng. Vậy cậu cho tớ biết địa chỉ cửa hàng cậu cắt tóc đi. Thứ bảy tớ đi cắt bằng đuôi tóc. Nhậm Tư Yêu nhận lời, vừa lẩm bẩm vừa tìm ví tiền. Tớ nhớ tớ có giữ một phiếu giảm giá của tiệm đó. Cậu đợi tớ tìm xem. À đúng rồi, cậu đổi kiểu tóc có cần hỏi ý kiến Giang Nhất Linh không? Sán Sán nhận lấy tấm thẻ nhỏ Nhậm Tư Yêu đưa qua. Hỏi cậu ấy làm gì? Nhậm Tư Yêu ngẩng đầu, mắt tràn ngập ánh sáng tinh nghịch. Đổi kiểu tóc chắc chắn phải hỏi ý kiến bạn trai rồi. Lỡ như cậu ấy thấy cậu bây giờ đẹp nhất, không thích cậu đổi kiểu tóc thì sao? Sán Sán suýt nữa bị nước bọt của mình sặc. Ai là bạn trai của tớ? Giang Nhất Linh chỉ là bạn của tớ, không có chữ trai. Nhậm Tư Yêu mặt mày kinh ngạc. Không phải. Sán Sán nghiêm túc lắc đầu. Không phải, nhưng sao lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Tư Yêu ngập ngừng, dường như lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nghiêng đầu. Hình như là chưa nghe cậu thừa nhận bao giờ, vậy tớ nghe ai nói thế nhỉ? Chuông vào lớp vang lên, Nhậm Tư Yêu lập tức từ bỏ suy nghĩ, vẫy tay. Ấy giả kệ đi, ai bảo hai cậu thân thiết thế, có việc hay không có việc cũng cứ dính lấy nhau, chẳng trách mọi người đều hiểu nhầm. Cách chương.